Tào Tạc, chương 206, Trường Giang Tam Điệp Lãng, góc truyện audio.com, Tào Bằng chợt run lên, nhất thời hồi hộp, Nguyệt Anh, chắc chắn nàng quá lo lắng rồi, Cam đại ca, Tào Bằng còn đang nói dở chợt nghe phía trước có tiếng ngựa hí vang. Cùng lúc đó, chợt nghe ra tướng của Tuân Diễn lớn tiếng quát. Kẻ nào to gan dám chặn đường, còn không tránh ra cho ta. Tiếng quát còn chưa dứt, một tiếng hí vang đã truyền đến tai Tào Bằng. Hí hí hí, tiếng hí của chiến mã. Theo đó là hai tiếng kêu thảm thiết của gia tướng, mọi tiếng động chợt im bặt. Tiểu thư, người đi không từ biệt như thế, Hoàng công rất lo lắng. Tào công tử, xin hãy ra đây. Cam Ninh đi theo các người đã lâu, các người chớ có tiến lên nữa, bằng không đừng trách Cam Ninh mạnh tay. Cuối cùng một tiếng quát như sấm sét vang lên trong không trung. Là Cam đại ca, Hoàng Nguyệt Anh nhất thời biến sắc, Tào Bằng âm thầm kêu khổ. Nhưng hắn cũng biết nếu Cam Ninh đã ở đây, có muốn bỏ đi cũng không dễ dàng như vậy. Lòng đã quyết, hắn dừng xe trâu lại. Nguyệt Anh, nàng ở trên xe, đừng xuống. Dứt lời, Tào Bằng lấy thanh đao treo bên xe, không quay đầu lại, sải bước tiến lên trước, cao giọng quát. Cam Hưng Bá, Tào Bằng ở đây. Cam Ninh dẫn hơn 10 tên thực khách đón giữa đại lộ. Y mặc một bộ trang phục mỏng, khoác một chiếc chiến bào bằng gấm. Mái tóc của y được buộc lại sau gáy. Y cầm một cây long tước đại đao, khuôn mặt trầm tĩnh. Nhìn thấy Tào Bằng đi ra ngoài, Cam Ninh nở nụ cười rồi nhẹ nhàng giơ quyền đón tiếp. Tào công tử, giao tiểu thư ra đây, ta tha cho các ngươi đi. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, một chân của y dẫm lên đầu của một tên gia tướng, nét mặt hết sức nhẹ nhàng. Cách đó không xa còn có một tên gia tướng nằm trên mặt đất hôn mê. A Phúc, người này rất lợi hại. Hạ Hầu Lan nghiêm trang cản Tào Bằng lại. Để ta đối phó với hắn, người không phải là đối thủ của hắn. Tào Bằng nói nhỏ một câu rồi gạt tay Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan có ý tốt nhưng Tào Bằng không thể hại y. Nói thẳng ra võ nghệ của Hạ Hầu Lan mặc dù trong một năm qua có tăng lên nhưng cũng chỉ ở đỉnh cao của hạng 2. Còn Cam Ninh trong Tam Quốc Quần Anh truyện thì vũ lực của y, Hạ Hầu Lan không thể ngăn cản được. Cam đại ca, nhường đường có được không? Tất nhiên là có thể. Giao cô ấy ra đây, ta sẽ để cho ngươi đi. Nguyệt Anh và ta tình đầu ý hợp, ta không thể để cho cô ấy đi, có nghĩa là không thể thương lượng. Tào công tử, ngươi cần phải hiểu rõ Hoàng công đã nói nếu ai cản trở thì không cần biết sống chết thế nào. Nét mặt của Cam Ninh rất hiền lành chứ không góc cạnh như Lã Bố và Tôn Sách. Nhưng khi y nói những lời đó, Tào Bằng lại cảm thấy sờn tóc gáy. Nhưng bắt Tào Bằng để Hoàng Nguyệt Anh đi thì là điều không thể. Hắn không cho phép chuyện sau khi Hoàng Thừa Ngạn về sẽ tìm chồng cho Hoàng Nguyệt Anh. Chồng của Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể là hắn mà thôi. Tào Bằng cắn răng một cái rồi rút từ trong cái túi bên người Thanh Hà Nhất đao. Cây đại đao dài 2 thước còn cao hơn Tào Bằng. Vì vậy mà khi hắn cầm trong tay khiến cho người ta có cảm giác khác lạ. Vết máu màu đỏ sậm trên cây đao dưới ánh mặt trời tạo ra một thứ cảm giác yêu dị. Cho dù là Cam Ninh cũng phải biến sắc. Sau khi ném cái túi cho Hạ Hầu Lan, tinh thần của Tào Bằng trong nháy mắt tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Cam đại ca, đệ nói lại một lần nữa, không thể để cho Nguyệt Anh đi. Nếu như vậy, Tào công tử, quan hệ của chúng ta không kém, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ta, góc truyện audio.com, đứng ở đây, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta dịch chuyển 10 bước thì coi như ngươi thắng. Chuyện của Hoàng tiểu thư ta không nhúng tay vào nữa, nhưng nếu ngươi thua thì Hoàng tiểu thư sẽ, cho dù thua thì huynh cũng đừng mong mang Nguyệt Anh đi. Cơ bản Tào Bằng không để cho Cam Ninh nói xong đã bước lên mà vung đao. Hai tay hắn nắm chặt lấy chuôi đao. Hà Nhất Trường đao theo thân Tào Bằng mà vẽ theo một đường vòng cung chém xuống đầu Cam Ninh. Ánh mắt của Cam Ninh lập tức trở nên nghiêm túc, gương mặt tuấn tú có chút lạnh lùng. Long tước trong tay y rít gió mà dựng lên, choang, một âm thanh chói tai vang lên bên tai của Tào Bằng. Âm thanh đó dường như ẩn chứa một thứ lực lượng kỳ dị khiến cho tinh thần của hắn bị rối loạn. Hắn vội vàng dừng lại, xoay người biến chiêu, long tước của Cam Ninh xẹt qua người hắn. Cũng không thấy y cất bước về phía trước nhưng cây đại đạo như đột nhiên dài ra, suýt chút nữa thì xẻ ngực Tào Bằng ra làm đôi. Đao nhanh thật, Tào Bằng thầm kêu trong lòng. Rõ ràng là hắn ra chiêu trước, đồng thời cũng dốc toàn lực vậy mà vẫn không thể sánh được với Cam Ninh. Cam Ninh hiểu rất rõ về tam biến của đao. Cái loại chiêu số nhìn thì tưởng chậm nhưng cực nhanh đó đủ khiến cho người ta có cảm giác sai lệch. Nó khiến cho Tào Bằng ớn lạnh. Một đao của Cam Ninh liền đoạt lấy tiên cơ, rồi từng đao giống như những con sóng Trường Giang nối tiếp nhau liên miên không dứt. Mỗi một đao nhìn thì rất chậm nhưng khi tới giữa không trung đột nhiên chuyển nhanh. Ánh đao lóng lánh, Hạ Hầu Lan đứng bên quan sát chỉ biết trừng mắt mà líu lưỡi. những âm thanh của sắt thép va chạm liên tục vang lên. Ánh đao chợt biến mất, nhìn Tào Bằng lúc này hết sức nhếch nhác giống như một con lừa lăn lông lốc hơn 10 bước mới thoát khỏi thế đao rồi đứng thẳng dậy. Còn Cam Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, long thước trong tay y chĩa xuống đất dường như từ đầu tới cuối y chưa hề nhúc nhích. Tử U, tình hình của A Phúc dường như không ổn, Tuân Diễn không nhịn được lên tiếng hỏi. Mặc dù vừa rồi y cũng không nhìn thấy hai bên giao đấu như thế nào nhưng rõ ràng là Tào Bằng xông lên trước tới khi ánh đao lóe lên, hắn liền như một con lừa lăn lông lốc về phía sau. Chỉ trong giây phút tích tắc đó nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Tuân Diễn không cảm nhận được nhưng có thể thấy Tào Bằng không phải là đối thủ của Cam Ninh. Đâu chỉ không ổn, Hạ Hầu Lan thầm kêu khổ trong lòng, y biết Cam Ninh lợi hại nhưng không ngờ lại đáng sợ tới mức như thế này. Đây rõ ràng là một dũng tướng có thể sánh với Điển Vi và Hứa Trừ. Cho dù y không thắng được Điển Vi và Hứa Trừ thì cũng không kém nhiều lắm. Một tên dũng tướng như vậy tại sao lại chưa từng nghe nhắc tới. Lúc này đừng nói là Hạ Hầu Lan, cho dù y và Tào Bằng liên thủ cũng không phải là địch thủ của Cam Ninh. Mà Tào Bằng thân chịu đựng ánh đao thì lại có cảm nhận khác. Thế, Cam Ninh đã có được thế của mình, mỗi một vị võ tướng hạng nhất đều có thế độc đáo của họ. Thế của Điển Vi giống như một con mãnh hổ trong núi. Thế của Lã Bố thì giống như một cơn lốc trên sa mạc. Thế của Tôn Sách thì giống như một ngọn lửa. Còn thế của Cam Ninh thì giống như nước sông Trường Giang kéo dài không hết. Đao pháp của Cam Ninh cũng không phải công kích giống như bão táp. Mỗi khi phát ra chẳng khác nào giống như Trường Giang có từng con sóng một nối tiếp nhau, sóng sau xô sóng trước. Nó có cảm giác giống như Trường Giang. Gocchuyenaudio.com Ba lần sóng, nhưng có điều ở đây lại tự nhiên và thuần túy hơn. Sức một đao của y cũng không mạnh lắm nhưng hay ở chỗ kéo dài không dứt. Y xuất đạo nhẹ nhàng nhưng đao nọ chồng lên đao kia. Nghe ra thì cũng không có gì khó khăn nhưng để làm được tự nhiên như Cam Ninh mà không khổ luyện thì không thể được. Sắc mặt của Tào Bằng trắng bệch, mà nét mặt của Cam Ninh vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có điều ánh mắt y có điều gì đó không thể nhìn thấu. Dường như y muốn nói rằng chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng dám ra đây sao. A Phúc, Hoàng Nguyệt Anh chạy tới trước đoàn người nhìn thấy Tào Bằng như vậy thì đau khổ hét lên. Nàng đừng có tới đây. Tào Bằng hét to một tiếng rồi đứng lên. Cam Ninh lại ôn tồn nói. Hoàng tiểu thư, người và Hoàng công có chuyện gì thì chỉ cần nói rõ tại sao lại phải làm ầm ĩ thế này. Chỉ cần ngươi về với ta lập tức sẽ thả cho họ đi. Ngươi cần phải hiểu rõ nếu tiếp tục động thủ ta sẽ không nương tay. A Phúc, ánh mắt của Hoàng Nguyệt Anh giống như sắp khóc. Tào Bằng nôn nóng quát to một tiếng, Nguyệt Anh, ngươi không được nghe hắn nói linh tinh, nếu ngươi trở về ta sẽ lập tức tới tận nơi. Hoàng Nguyệt Anh thật sự lo lắng Tào Bằng sẽ bị thương. Nhưng khi nghe Tào Bằng nói vậy chút dao động của nàng lập tức biến mất. Nhanh chóng lui về cho ta, chuyện của đàn ông thì dùng cách của đàn ông giải quyết. Tào Bằng cũng không quay đầu lại, nhìn Cam Ninh rồi hít một hơi thật sâu sau đó bước lên một bước dài. Một chân của hắn ở phía trước còn một chân phía sau. Hai tay nắm chặt thanh đao, Cam Hưng Bá, ta nghĩ ngươi là hảo hán, nhưng để xem ngươi có bản lĩnh gì giết được ta. Vào giây phút đó sự quật cường trong người khiến cho Tào Bằng không chấp nhận cúi đầu nhận thua cũng không cho phép người con gái của mình ra đi. Hoàng Nguyệt Anh nghe nói vậy cũng không lên tiếng nữa, chỉ có điều từ nét mặt của nàng cũng có thể thấy nếu Tào Bằng thật sự có chuyện gì thì nàng cũng không muốn sống nữa. Trong tình hình đối mặt thế này, Tuân Diễn muốn giúp cũng không được. Y liếc mắt nhìn Hạ Hầu Lan như bảo tới đó giúp đỡ. Nhưng Hạ Hầu Lan lại lắc đầu, cái chuyện như thế này không thể giúp gì được, Tào Bằng đang nắm lấy hạnh phúc của mình thì không thể để cho người khác nhúng tay vào được. Tất nhiên, cho dù Hạ Hầu Lan có nhúng tay thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trong đầu y chợt có suy nghĩ, nếu Tử Long ở đây thì làm sao Cam Ninh có thể thoải mái như vậy? Sự khinh thường trong mắt Cam Ninh từ từ biến mất thay vào đó là nét mặt nghiêm túc. Y thở dài một hơi rồi trầm giọng nói, Tào công tử, người muốn chết phải không? Tào Bằng còn chưa dứt lời liền bước lên như định tấn công. Cam Ninh cười lạnh, nâng đao lên đánh. Đối với người bình thường, thân thủ của Tào Bằng đúng là không hề kém. Nhưng trong mắt của Cam Ninh thì chút bản lĩnh ấy của Tào Bằng còn không đáng cho y coi trọng. Y cảm thấy nghiêm túc không phải vì võ nghệ của Tào Bằng mà là vì khí phách của hắn. Cái thứ khí phách cương liệt đó khiến cho Cam Ninh thầm khen ngợi. Nhưng khen ngợi là khen ngợi chứ không có nghĩa Cam Ninh sẽ dừng tay để cho Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh rời đi. Đúng vào lúc Cam Ninh chuẩn bị ra tay thì một tia sáng lạnh chợt rít gió bay tới. Tiết lưu tinh như một tia chớp lao về phía Cam Ninh. Cam Ninh nhíu mày thầm nghĩ ám khí hay thật,